Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Phần 203. Cho nên loại này thời điểm, bom người chức trách liền chuyển biến trở thành phải bảo vệ chính mình. Làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là bài trừ vì đoàn đội hy sinh tác dụng lúc sau. Bom người thân phận liền trở nên mâu thuẫn lên. Nhảy thân phận nói: Các người chơi đích xác không dám lại đem phiếu về cho hắn. Nàng, chính là ban đêm, tựa như từ lỗi nói như vậy. Hắn, nàng, trở thành người sói săn giết mục tiêu nguy hiểm liền phải lớn rất nhiều. Từ lỗi nhìn như ở khách quan mà phân tích sự thật. Nhưng thực tế thượng, lại có dẫn đường mục tiêu hiểm nghi. Tề Tư Nguyên không có tại đây loại thời điểm chen vào nói. Tiếp tục tĩnh xem này biến. Ta vừa rồi là nói giỡn, ta chỉ là không hy vọng đại gia đầu ta, không hy vọng chính mình bị đào thải. Lúc này mới nói chính mình là bom người. Xin lỗi, ta thật sự không phải bom người. Lầm đạo đại gia, ta thực áy náy, tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận từ lỗi ý tứ trong lời nói. 13 hào Triệu Đại Bằng lúc này lại lần nữa đứng lên. Chỉ là thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn kinh sợ mà đầu tiên là thừa nhận chính mình vì bảo mệnh nói dối. Sau đó lại là đối mọi người khom lưng xin lỗi. Đảo qua vừa rồi táo bạo bạo nộ bộ dáng, Tề Tư Nguyên không cấm đối hắn nhìn nhiều vài lần. Đáy lòng cười khẽ một tiếng. Triệu Đại Bằng này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi chơi đến cao minh. Vô luận hắn có phải hay không thật sự bom người. Trải qua lúc trước một nháo. Đại gia này một ván khẳng định là không dám tùy tiện đầu hắn. Vạn nhất hắn phía trước nói chính mình là bom người là thật sự. Xin lỗi mới là giả làm sao bây giờ. Đồng thời, cũng bởi vì hắn xin lỗi. Hắn cũng rơi chậm lại ban đêm bị người sói săn giết nguy hiểm mơ siêu hắn xin lỗi thái độ căng thành. Khẩn, Hoàng Phủ Tĩnh là chân thật bom người xác suất liền có vẻ càng lớn. Ở người sói vòng thứ nhất săn giết chung, thì thật người sói cũng cùng các người chơi vòng thứ nhất đầu phiếu tình huống không sai biệt. Lá mơ siêu bọn họ càng nhiều ưu thế ở chỗ đầu phiếu trong lúc có thể đạt được càng nhiều thân phận. Tin tức, có thể ưu tiên lựa chọn giết chết nhất cụ bị uy hiếp tính người chơi. Nếu đêm nay những người khác thân phận đều không có bại lộ nói. Trước mắt nhảy bom người hai vị nhất nguy hiểm mơ siêu Triệu Bằng một đạo khiểm phủ nhận chính mình. Là bom người lúc sau, Hoàng Phủ Tĩnh một cái nhược nữ tử bị lựa chọn trở thành săn giết mục tiêu xác suất liền lớn hơn nữa. Rốt cuộc, người sói yêu cầu ở một giờ nội giải quyết bị lựa chọn mục tiêu. Ngày đầu tiên buổi tối mọi người đều ngượng tay, vạn nhất bị mục tiêu tránh được, như vậy bốn gã người sói đem tập thể bại lộ. Người sói trận doanh phòng trừng chỉ có không tham dự săn giết ẩn lang có thể giữ được. Bởi vậy, người sói sẽ lựa chọn nhược một chút người thì đao khả năng tính rất lớn. Bất quá, đang ngồi người cũng không có đầu ngốc, mọi người đều trầm mặc, chỉ là đều nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tĩnh xem mơ siêu. Hoàng Phủ Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Đôi tay nắm chặt chính mình cổ áo thật mạnh hô hấp. Nàng cả người run rẩy. Rõ ràng thập phần khiếp sợ cùng khẩn trương. Bất quá, nàng chỉ là hoảng sợ mà nhìn lại đại gia. Đến cuối cùng đều không có ra tới phủ nhận chính mình thân phận. Từ lỗi vào lúc này ho nhẹ một tiếng. Lấy này tới hấp dẫn hồi đại gia lực chú ý. Như vậy, chúng ta tạm định hai hào Hoàng Phủ Tĩnh tiểu thư chính là bom người hảo. Thảo luận tiếp tục đi. Ta nhớ rõ, ở đại gia chức nghiệp chung. Còn tồn tại một người kỵ sĩ, đầu phiếu phía trước, vừa lúc là kỵ sĩ có thể phát động kỹ năng thời khắc hiện tại. Có kỵ sĩ muốn đứng ra chỉ ra và xác nhận người sói người chơi sao? Từ lỗi ra dáng ra hình mà tiếp tục chủ trì, nói chuyện đồng thời, ánh mắt vẫn như cũ từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Toàn trường tự nhiên như cũ không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Kỵ sĩ là không có biện pháp ở cái này thời gian tiết điểm giả mạo. Bởi vì kỵ sĩ một khi chỉ ra và xác nhận đã bị coi là phát động kỹ năng. Tự bạo mang một cái người sói đi. bị chỉ ra và xác nhận giả nếu không phải người sói mà là người tốt. Kỵ sĩ Tắc Chính Minh tử vong. Giả kỵ sĩ nói, từ đâu ra kỹ năng? Liền tính là thật sự kỵ sĩ. Chỉ cần đầu óc không phải bị cửa kẹp hoặc là cùng đối phương có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ sợ đến trò chơi kết thúc, người đều đừng hy vọng kỵ sĩ có thể chính mình nhảy ra ngoài. Đạo lý là một đạo lý, ai đều sẽ không lấy chính mình chết tới thành toàn người khác. Đây là chân thật trò chơi cùng bài trò chơi căn bản nhất khác nhau. Tề Tư Nguyên thân phận chính là kỵ sĩ, hắn đầu óc đương nhiên không hư, cho nên hắn phản ứng cùng đại gia là giống nhau. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, tựa hồ cũng là đang tìm kiếm ai là kỵ sĩ bộ dáng. Tử Lỗi cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết lúc này không có khả năng có người sẽ nhảy ra. Đừng nói này sẽ đại gia thân phận toàn bộ đều không thể xác nhận. Chính là có thể xác nhận, kỵ sĩ khẳng định cũng là không có khả năng chính mình nhảy ra phát động kỹ năng. Hắn nói như vậy, chủ yếu vẫn là tưởng nhiều quan sát một chút các người chơi phản ứng. Cho nên này lấy pass không có người trả lời, hắn cũng thực mau liền nhảy đi qua. Hảo đi, như vậy hiện tại, đại gia có thể tự do lên tiếng. Chúng ta còn có 1:40 thời gian. Thỉnh đại gia mau chóng lựa chọn ra muốn đào thải người chơi, Từ Lỗi tiếp tục đem khống toàn. Trường tiết tấu, chương 213 người sói trò chơi 8 tới rồi tự do lên tiếng thời gian. Đầu tiên là có hơn 20 giây trầm mặc, nhưng là thực mau liền có người mở miệng. Thứ ta nói thẳng, số 11 ngươi nơi trốn tranh tiên, nghĩ muốn đem khống đại cục. Nói thật, ta rất khó tin tưởng ngươi không có thân phận, không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng ngươi. Liền đem đầu mâu thẳng chỉ hướng Từ Lỗi. Người nói chuyện, là 6 hào Bùi Thượng Minh. Từ Lỗi mặt bất biến sắc, bình tĩnh mà đáp lại nói. Ta chỉ là xem ở đây người, ta lớn tuổi nhất, lại rốt cuộc quen thuộc trò chơi này quy tắc, mới xung phong nhận việc, ta xác thật có thân phận, ta thân phận là thôn dân, cho nên ta hy vọng người tốt trận doanh có thể thắng lợi. Vì tránh cho đại gia giống năm bè bảy mảng giống nhau mà loạn chơi trò chơi giết lung tung người. Ta lúc này mới đứng ra, như vậy cũng có vấn đề sao? Hắn hỏi ngược lại, nói thật, đại thúc, ngươi là một cái đại thúc, đối loại này người trẻ tuổi trò chơi như vậy quen thuộc. Cũng là rất kỳ quái một việc đi. Còn có vừa rồi, ngươi nói ngươi là người sói nói. Đêm nay đem giết chết bom người, còn đem mục tiêu hạn định ở 2 hào cùng 13 hào chi gian. Ngươi có rõ ràng mang tiết tấu hiểm nghi Nga đại thúc. Còn không đợi Bùi Thượng Minh trả lời. Một cái khác dẫn đầu mở miệng nói, đúng là vị kia xinh đẹp 10 hào người chơi tiểu võng hồng Lisa. Thực hiển nhiên, nàng đã cùng Bùi Thượng Minh đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Từ Lỗi nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười đáp lại nói, đại thúc không thể có điểm tiểu yêu thích, đại thúc không thể chơi người trẻ tuổi trò chơi. Tiểu cô nương, người hẹp hòi, hắn dừng một chút, lại tiếp theo nói. Về cái gọi là mang tiết tấu, cái nồi này ta nhưng không bối, ta chỉ là bình tĩnh mà tự hỏi khách quan mà phân tích sự thật. Ta có nói sai cái gì sao? Không đúng sự thật, dựa vào cái gì liền kết luận ta ở mang tiết tấu? Không sai, ta xem các ngươi nhanh như vậy liền liên hợp lại nhân tài nhất có hiềm nghi. Lúc này, 7 hào hoa hồng nhảy ra đứng ở Từ Lỗi bên kia. Phải biết rằng, người sói chi gian là cho nhau biết đối phương là của ai. Bởi vậy có khả năng nhất chính là, bọn họ sẽ ở vòng thứ nhất đầu phiếu liên hợp lại đầu phiếu cấp người tốt. Buổi tối lại sát một cái người tốt, như vậy mặc dù là ngày đầu tiên, các ngươi là có thể đủ trước tranh thủ đến 2 người đầu ưu thế. Nàng nói, phân biệt dùng ngón tay chỉ hướng về phía 6 hào Bùi Thượng Minh cùng 10 hào Lisa. Hoa hồng đối Bùi Thượng Minh cùng Lisa lên án, đảo càng như là cơm trưa khi mâu thuẫn kéo dài. Ai, ta cảm thấy 7 hào nói được có đạo lý. 2 người các ngươi không đến nửa ngày liền thông đồng ở cùng nhau. Không phải người sói lại là cái gì? Đại hổ thế nhưng cũng nói chuyện, vẫn là hắn nhất quán phun tào ngữ điệu, nhưng là đầu mâu lại rất rõ ràng mà chỉ hướng về phía 6 hào Bùi Thượng Minh cùng 10 hào Lisa. Lisa nghe vậy, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại còn nặng nề mà cười lạnh một tiếng nói. Nếu là ở bên nhau nhiều lời nói mấy câu hơn nữa cái nhìn tương đồng chính là người sói nói. Như vậy chính ngươi, Lisa đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay không chút khách khí mà chỉ hướng về phía đại hồ. Ngươi buổi sáng còn cùng cái kia người nước ngoài uống rượu hàn huyên ban ngày. Ta còn cảm thấy các ngươi là người sói. Đang thương lượng đêm nay giết ai đâu. Uy, tiểu nương môn, đại hổ mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Hắn liền ngồi ở Lisa bên cạnh. Thật muốn động thủ vẫn là tương đương phương tiện. Ngươi thiếu hù dọa bổn cô nương. Bổn cô nương nhưng không sợ ngươi, Lisa mặt không đổi sắc. Nàng đánh gãy đại hổ bão nổi. Hệ thống cấm người chơi lén động thủ. Ngươi nếu thật dám động thủ, bổn cô nương còn kính ngươi là điều hán tử. Một đốn tấu đổi một cái mệnh, bổn cô nương không mệt. Nói xong còn đầy mặt mỉa mai mà nhìn đại hổ. Rất có ngươi dám động tay ngươi liền tới. Bổn cô nương phàm là trốn một chút chính là túng bao tư thế. Quả nhiên, đại hổ thực mau liền hành quân lặng lẽ. Tuy rằng hắn như cũ vẻ mặt tức giận bất bình, nhưng là hắn xác thật là không dám phản kháng hệ thống. Những người chơi lâu năm đều biết, chỉ cần hệ thống không có nói không thể làm sự tình. Như vậy liền đều có thể làm, nhưng là chỉ cần hệ thống nói tuyệt không có thể làm sự tình. Vẫn là không cần khiêu chiến hảo. Hệ thống có minh xác không cho phép người chơi lén dùng binh khí đánh nhau quy tắc. Còn ghi chú rõ trái với giả đem gặp trừng phạt, nếu hắn động thủ trước đối phương lại cũng không đánh trả nói. Phòng trừng đến lúc đó đã chịu trừng phạt, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Hơn nữa tựa như Lisa nói như vậy, hệ thống trừng phạt rất có thể chính là muốn mệnh. Cái kia gì, ta không phải người nước ngoài. Ta chỉ là hỗn huyết 8 hào khải nhân bỗng nhiên chen vào nói. Giơ tay phải nhược nhược mà kháng nghị, Lisa nhanh chóng đem mặt vặn hướng về phía khải nhân, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, còn có ngươi, ngươi cùng Nam Hào là cái gì nhận không ra người quan hệ. Hai cái đại nam nhân từ buổi sáng liền bắt đầu mắt đi mày lại. Ta còn thấy ngươi vào Nam Hào phòng. Phi, ghê tởm, gay chết tiệt, khải nhân lập tức dương miệng sững sờ ở nơi đó. Đại khái là lập tức không thể tiêu hóa tiểu cô nương Liên Châu pháo thức một đại đoạn lời nói. Còn không có thể hoàn toàn lý giải kia đoạn ý tứ trong lời nói. Tề Tư Nguyên lúc này xem như vô tội nằm cũng trúng đạn. Hắn cùng khải nhân thật sự là không có gì liên quan. Không thể hiểu được mà đã bị buộc chặt thượng. Còn không có chờ Tề Tư Nguyên mở miệng nói chuyện đâu. Tử Lỗi cũng nhìn phía Tề Tư Nguyên nói. Xác thật như thế, ta cũng có như vậy nghi vấn. Năm hào Tề tiên sinh. Buổi sáng thời điểm ta liền hỏi qua ngươi, ngươi nói ngươi cũng không nhận thức 8 hào khải nhân tiên sinh. Nhưng là Lisa tiểu thư lại thấy khải nhân tiên sinh vào phòng của ngươi. Chúng ta muốn biết đây là có chuyện gì? Từ lỗi thực xảo diệu mà dùng chúng ta cái này từ mà không phải nói ta. Liền có vẻ hắn là thế đại gia vấn đề giống nhau. Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái sau. Đôi tay một quán, bình tĩnh mà trả lời nói, ta cảm thấy, vấn đề này ngay hẳn là do hỏi khải nhân tiên sinh càng thêm thích hợp một ít đi. Rốt cuộc, vẫn luôn là hắn ở tìm ta, lại không phải ta đi tìm hắn, ta cũng thập phần tò mò, khải nhân tiên sinh vì cái gì đối ta như thế cảm thấy hứng thú, cái này lý do từ lỗi vô pháp phản. Bác, lúc sau lại đem mặt chuyển hướng về phía 8 hào khải nhân. Không đợi từ lỗi vấn đề đâu. Khải nhân nhưng thật ra lập tức liền nghe hiểu Tề Tư Nguyên nói. Hắn cơ hồ là lập tức phải trả lời nói. Bởi vì Nam Hào lớn lên đẹp nha. Từ lỗi một trận mà vô ngữ. Lúc này đáp, quả thực cùng Tề Tư Nguyên buổi sáng dùng để có lệ hắn nói một mao giống nhau. Các ngươi còn nói các ngươi là không quen biết. Gay chết tiệt, một bên Lisa không nhịn xuống lại hung hăng mà mắng một câu. Khải Nhân căn bản là không có lý năng, tựa hồ căn bản là không thèm để ý người khác hay không lấy điểm này chửi rủa hắn. Từ Lỗi ho nhẹ một tiếng, lại tiếp tục hỏi, Khải Nhân tiên sinh, người đối Nam Hào Tề tiên sinh cảm thấy hứng thú là bởi vì hắn đẹp nói. Như vậy ngươi cùng Chín Hào Đại Hổ tiên sinh đáp lời lại là vì cái gì đâu? Hắn cường tráng nha, Khải Nhân vẫn như cũ trả lời mà cao hứng phấn chấn. Từ Lỗi kia lập tức thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Hắn phảng phất từ cường tráng này hai chữ bên trong nghe ra chút cái gì không hài hòa nội dung tới. Nhìn Khải Nhân kia trương cao hứng mặt, Từ Lỗi rốt cuộc hỏi không ra những lời khác tới. Ai biết hắn không hỏi lời nói. Khải Nhân ngược lại chỉ vào hắn nói. Đại thúc, ta cũng cùng ngươi đã nói lời nói đâu. Ngươi muốn biết ta và ngươi nói chuyện nguyên nhân sao? Không, ta không muốn biết. Từ Lỗi đại kinh thất sắc. Hắn xác thật cùng Khải Nhân nói chuyện qua. Liền ở hắn cùng Tề Tư Nguyên đáp lời bị Tề Tư Nguyên có lệ qua đi về sau. Kỳ thật hắn tìm Khải Nhân đáp lời nguyên nhân chủ yếu là muốn bộ một bộ Khải Nhân cùng Tề Tư Nguyên. Quan hệ, không nghĩ tới, này sẽ thế nhưng bị Khải Nhân trở thành một chuyện. Hơn nữa ở ngay lúc này cấp sách ra tới. Hết chương.